nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 320, khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể ẩn giấu trong núi sâu và rừng già, sau này trở thành trụ cột chính của các con phố tong thế giới của những người bình thường. Bọn họ không được biết đến nhưng trên giang hồ, bọn họ lại có một địa vị rất cao. Bọn họ hoặc là môn phái, hoặc là hội quán võ thuật hay gì đó. Trong số những cao thủ này có những người trở thành khách quý của những gia tộc lớn. Số khác thì đang ẩn mình trong thành phố, trên các tuyến đường và ngõ hẻm, sống một cuộc đời bình lặng. Theo lời Điền Vong Hỉ, phái Hàn Sơn của Trung Vô Thất chỉ là một môn phái hạng 3. Còn sư môn của Điền Vong Hỉ lại là trụ cột của môn phái hạng 2. Xin ông chủ đừng lo lắng, sau 3 ngày, tôi nhất định sẽ đưa Trung Vô Thất và đám người đứng đầu ở Thành Hải đó về đây. Điền Vong Hỉ sau khi nói một câu hung ác liền cùng Uông Nghị thừa đi về phía nam. Lúc này, ở bên trong sân của một biệt viện ở thủ đô. Không khí ở đây rất yên tĩnh, người đứng đầu gia tộc họ Hậu cũng là người giàu nhất thủ đô, Hậu Thụy Niên đang bước vào sân một mình. Ông ta bước từng bước rất thận trọng, ông ta cố gắng hết sức giảm tốc độ và bước ra ngoài cánh cửa của sân bên kia. Sau đó, ông ta khom người, cúi đầu xuống rất thấp. Giáo chủ, thuộc hạ có chuyện muốn báo cáo. Lúc này, Hậu Thụy Niên nhỏ bé như nhánh cỏ dại mọc trong góc tường. Đến giọng điệu nói chuyện cũng phải cẩn trọng từ tốn. Trong giọng nói mang theo âm điệu khiêm tốn và lòng tôn kính vô hạn. Không lâu sau, một âm thanh rất kỳ lạ phát ra từ trong phòng. Âm thanh này không phân biệt được là nam hay nữ, trẻ hay già. Nghe có vẻ hơi khàn, nhưng lại rất rõ ràng. Nói, mặt nổi của thế giới ngầm ở Thành Hải đã bị xóa sổ rồi. Bây giờ người nắm giữ toàn bộ thế giới ngầm của Thành Hải là một người trẻ tuổi tên là Liễu Bạch. Thân phận gì, một chi của nhà họ Liễu, người đàn ông trong phòng. Lạnh lùng hừ một tiếng, một tên nhãi danh tầm thường lại bị người khác lợi dụng. Hắn ta có lẽ là con tốt được chọn, ông điều tra rõ ràng xem người đứng phía sau hắn ta là ai. Khi điều tra nhớ cẩn thận, đừng để những lão già ẩn úp ở đất Thành Hải nhìn thấy. Vâng, Hậu Thụy Niên khiêm tốn đáp lại, kế hoạch này đã được chuẩn bị suốt 2 thế hệ rồi, tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Kẻ nào cản tôi, bất kể thân phận gì. Bất kể già trẻ lớn bé, đều giết hết. Vâng, khi Hậu Thụy Niên bước ra khỏi sân nhỏ, ông ta thấy toàn thân mình mồ hôi ướt sũng. Ông ta tiện tay vắt tay áo cũng có thể vắt ra được một ít nước. Mỗi lần gặp giáo chủ, ông ta đều cảm giác như mình vừa trải qua một kiếp nạn. Tuy nhiên chỉ có chủ nhân như vậy mới đáng để ông ta đi theo. Ông ta nhìn về phía nam xa xôi với một nụ cười mỉa mai. Mồi đã móc xong. Giờ đợi cá lớn cắn câu thôi. Wow, đây là Thành Hải à, lớn hơn nhiều so với Đông Hải của chúng ta. Liễu Hồng Hoa ngồi trong chiếc sedan, cả đoạn đường cứ ngó đông ngó tây, miệng nói không ngớt. Ngược lại, Trương Toàn Đức đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt bình thản. Em đừng có bày ra cái bộ dạng nhà quê mới lên tỉnh ấy nữa có được không? Thành Hải là đô thị quốc tế, một nơi nhỏ bé như Đông Hải làm sao có thể so sánh với chỗ này được. Chúng ta sắp trở thành người có tiền rồi, tên Hứa Thiên Tứ đó là người của gia tộc Chu Thị. Chúng ta chỉ cần đi theo anh ta, tương lai sau này đừng nói đến biệt thự xe sang. Chúng ta muốn cái gì mà chẳng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhắc đến Hứa Thiên Tứ, Liễu Hồng Hoa vội vàng nói với Trương Diệu Diệu ở bên cạnh. Còn đẩy nhanh tốc độ, mau chóng hạ gục tên Hứa Thiên Tứ đó đi. Như vậy thì nhà chúng ta sẽ phất lên như diều gặp gió. Đến lúc đó, bắt Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Phân quỳ rạp dưới chân chúng ta, bắt cả nhà chúng nó cầu xin chúng ta. Trương Diệu Diệu vô cùng tự tin với nhan sắc của mình. Cô ta nở nụ cười quyến rũ với đôi môi được tô son đỏ chót như máu. Mẹ yên tâm đi, rất nhanh thôi còn sẽ hạ gục được anh ta. Xe dừng trước cửa một tòa nhà, thư ký đưa ba người họ đến một văn phòng lớn. Lúc này, có một số nhân viên đã đứng sẵn ở đây. Trên bàn còn có rất nhiều tập tài liệu, Triệu Sương Hà nói với ba người bọn họ rằng thời gian tới đây, bọn họ sẽ dùng thân phận họ hàng của chủ tịch tập đoàn Lăng Tiêu, sử dụng các tài liệu và thông tin giả mạo trên bàn để làm một số việc. Nhưng làm việc gì thì Triệu Sương Hà không nói cho bọn họ biết. Chỉ nói gia đình bọn họ chỉ cần đứng đó và ló mặt ra là được rồi. Triệu Sương Hà sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ những việc còn lại. Bận rộn suốt cả một ngày. Triệu Sương Hà vui vẻ cầm theo một tập tài liệu đến văn phòng của Hứa Thiên Tứ.